Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đồng hữu rất nhiều. Giống. Hoàng Thiên Kỳ cực kỳ nổi giận, lại tràn ngập không cam lòng. Hắn dốc hết sức để đối kháng, ra sức giãy giụa, thậm chí không tiếc bạo phát huyết nguyên toàn thân, nỗ lực đối kháng với đau ý của Sở Hy Thanh. Nhưng một cái chớp mắt sau, miệng mũi hắn phun máu, toàn bộ thân thể trăm trượng đều quỳ xuống. Rất tốt. Hai mắt Sở Hy Thanh sáng lên, hắn lấy ra một khối linh thạch màu trắng, đưa đến trước người Hoàng Thiên Kỳ, sau đó chậm rãi rút thanh thiên lý chiêu nhiên đao ra. Quả thực là ý chí rất mạnh, dùng máu tư luyện chế bí dược tam phẩm, chất lượng sẽ rất tốt. Hoàng Thiên Kỳ đầu tiên là không hiểu, sau đó hai mắt trợn trừng trừng, mặt đầy không thể tin nổi. Tên Sở Hy Thanh này, cái thằng nhảy ranh này lại muốn dùng máu của hắn để luyện chế bí dược tam phẩm. Dùng máu của tộc chủ hồi huyết tộc cao quý để luyện chế bí dược lên cấp. Hắn càng ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể động đậy, thậm chí còn không thể mở miệng nói chuyện. Thất khiếu hắn tràn ra rất nhiều máu tươi, khuôn mặt thê thảm dữ tợn và vặn vẹo như ác quỷ. Mà lúc này phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đây cũng nghe thấy tiếng nói của Sở Hy Thanh. Tất cả cự linh đều lộ vẻ mặt khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Tộc chủ của bọn họ đường đường là cự linh nhất phẩm, lại bị người chém giết như chó lợn, dùng máu luyện chế bí dược. Mà người nói ra câu này, thế mà lại là một nhân loại, là nhân loại thấp hèn như chó lợn dung dế trong mắt bọn họ. Tất cả cự linh đều phát ra tiếng gào thét như dã thú, nỗ lực xông về phía Sở Hy Thanh. Nhưng mà không ai trong số họ có thể đứng thẳng, không ai có thể đến gần phạm vi 100 dặm quanh người Sở Hy Thanh. Tất cả cự linh tiến vào phạm vi này đều bị đau ý của Sở Hy Thanh ép cho không thở nổi, nằm rạp trên đất. Còn có hai vị cự linh nhị phẩm miễn cưỡng đến gần, thì đầu đã nổ tung thành xương máu. Người cái tên tạp chủng này! Hoàng Thiên Kỳ quỳ rạp trên đất, phát ra tiếng gầm rú. Hắn ý thức được, mình và toàn bộ hôi khuyết tộc đều không thể đối kháng với thần ý xúc tử đao của Sở Hy Thanh. Hắn chỉ có thể nghiêng đầu, dùng ánh mắt bao hàm không cam lòng và chờ mong để nhìn lên tầng thứ 5 và tầng thứ 6 của Bất Chu Sơn. Động tĩnh ở nơi này lớn như vậy, tứ đại hoàng tộc ở tầng 5 và thiên đế của bọn họ hẳn là đã cảm nhận được. Chắc hẳn bọn họ sẽ chạy đến cứu viện kịp thời. Người đang chờ diện binh hả? Chờ nam thiên đế của các người đến. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên tầng 6 của Bất Chu Sơn. Sở Hy Thanh lập tức chỉ trường đao về phía xa xa. Hoàng Thiên Diêm, hôm nay Sở Mổ giá lâm Bất Chu Sơn, muốn lấy mạng thần dương Hoàng Thiên Kỳ của ngươi để tế luyện bí dược. Nếu người không phục, có thể xuống núi chiến một trận với Sở Mổ. Mượn lực lượng của tinh thần quyền ấn, tiếng nói của Sở Hy Thanh đâm thủng chín tầng mây xanh, truyền khắp chu vi 2 vạn dặm quanh Bất Chu Sơn. Tiếng nói này cũng như đao thương kiếm kích, đâm thủng tầng tầng trận pháp và cấm chế trên tầng 6, truyền vào trong tòa đế cung rộng rãi và khí thế kia. Lúc này Lục Loạn Ly đang ẩn nấp trên tầng mây thứ 5, nàng nghe vậy thì sững sờ, cúi đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hai mắt liền lóe lên những tia sáng kỳ dị. Người này tuy rất đáng ghét, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng bóng người cao to như núi kia lại làm cho nàng cảm thấy cực kỳ an toàn. Hoàng Thiên Kỳ quỳ trên mặt đất cũng run rẩy, hắn cũng không thể tin nổi mà ngửa đầu nhìn Sở Hy Thanh. Người này, hắn dám khiêu khích nam thiên đế của bọn họ ở ngay Bất Chu Sơn? Không, Hoàng Thiên Kỳ lập tức ý thức được một sự thật cực kỳ đáng sợ. Lực lượng của Sở Hy Thanh bây giờ đã mạnh mẽ hơn rồi. Bây giờ không chỉ là hôi huyết tộc, mà toàn bộ địa vực Bất Chu Sơn này đều trở thành khởi nguồn cho lực lượng của Sở Hy Thanh. Tại tầng 6 Bất Chu Sơn, bên trong đế thần cung nguyên Nga trắng lệ, Hoàng Thiên Viêm đứng trước Lăng Hư Điện, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua 2 tầng mây, xuyên qua mấy ngàn dặm, nhìn về phía hôi huyết tộc, nhìn bóng người một đao y áp hơn 300 vạn cự linh hôi huyết tộc kia. Cuồng ngạo, làm càn! Hoàng Thiên Viêm nắm chặt hai tay, một thân cơ bắp căng phồng, tất cả lỗ chân lông đều phun lửa. Những ngọn lửa đỏ này tụ hợp lại, hóa thành một cột lửa ngập trời xông thẳng lên ngàn trượng. Khí thế kinh người, thần uy vô thượng. Ngay cả đôi mắt của Hoàng Thiên Viêm cũng phun trào lửa giận, tự như muốn đốt Sở Hy Thanh thành tro bụi. Nhưng hơn 10 vị cự linh phía sau hắn thì lại kinh hoàng. Bệ hạ không thể! Tên nhân tộc này đang cố ý làm bệ hạ tức giận, ngài há có thể trúng kế của hắn chứ? Đúng vậy đó, nếu ngài xuất chiến vậy thì đúng ý của hắn rồi. Kẻ này cực kỳ giả hoạt và gian trá, bệ hạ là đệ nhất cao thủ của chúng ta, Sức chiến đấu có thể sánh vai với bán thần thượng vị, cộng thêm bí thuật và quyết mạch đủ để đối kháng với gần thần. Nếu đổi thành nơi khác, bệ hạ có thể dễ dàng giết chết Sơ Thanh, nhưng tại ngọn núi này, sức chiến đấu của Sơ Thanh đủ để thần linh vĩnh hằng nhường nhịn ba phần. Bệ hạ là người cao quý, há có thể mạo hiểm? Thần ý xuất tử đao, kẻ địch càng nhiều, uy lực càng mạnh. Người này còn học được thức thứ tư thần kính thiên đao, có thể thu thập địch ý và sát niệm trong mấy dạng dặm. Lão hủ dự tính bệ hạ không có phần thắng, có đi cũng chỉ uổng mạng mà thôi. Ngài là thiên đế của Bất Chu Sơn ta, nếu như hôm nay chết dưới đao của Sở Hy Thanh, toàn bộ Bất Chu Sơn sẽ long trời lở đất, sẽ bị tàn phá bởi chiến tranh. Kính xin bệ hạ nhẫn nại vì con dân Bất Chu Sơn. Một đám chiến tướng của Cự Linh thì đều trợn mắt trừng trừng. Nô bộ nhân tộc, một đám tạp chủng, súc vật như chó heo, hắn lại dám làm càn như thế. Đây đâu chỉ là càn rỡ, quả thực là hung hăng càn quấy, không biết sống chết. Nhưng bọn họ đều yên lặng không nói gì. Tất cả mọi người đều hiểu, Hoàng Thiên Viêm không có chút phần thắng nào. Khuyên Hoàng Thiên Viêm xuất chiến đó chính là không quấy tốt, thật lòng muốn bệ hạ đi chịu chết. Dù cho rất nhiều người đang ước vị bệ hạ này đi chết đi, nhưng chắc chắn cũng sẽ không nói ra vào lúc này. Huống hồ vị nam thiên đế này tức giận thì tức giận, nhưng đôi chân hắn lại như một rễ, không hề nhúc nhích. Hoàng Thiên Viêm nắm chặt nắm đấm, khớp xương toàn thân kêu răng rắc như đậu tương. Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn. Như vậy trẫm cứ trơ mắt nhìn hắn tàn sát con dân của trẫm, nhìn hắn kêu ngạo ở Bất Chu Sơn sao? Bệ hạ à? Đó là một ông lão mặc trang phục tế ti màu đỏ rực. Thân hình của hắn cũng cao trăm trượng, khom người với Hoàng Thiên Viêm. Người này có chuẩn bị mà đến. Sáu vị tộc nhân âm hiểu Dạ Thiên chi pháp và ba vị âm hiểu Mê Quyển chi pháp của chúng ta đã chết ở Thường Châu, ngã dưới đầu của Sở Hy Thanh. Bất Chu Sơn bây giờ tuy cũng có pháp môn áp chế kính thiên chi đạo, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Sau đó hắn ngước mắt lên nhìn Hoàng Thiên Viêm. Bệ hạ, chuyện có nặng nhẹ, tổ thần của chúng ta sắp trở về, bệ hạ tốt nhất là không gây rắc rối vào thời điểm này. Hoàng Thiên Viêm không khỏi híp mắt lại. Bọn họ đã chế tạo xong thể xác cho tổ thần Hỏa Thần Viêm Dung, chỉ chờ đợi linh hồn của vị này trở về từ hư vô, phục sinh tại nhân thế. Hỏa Thần Viêm Dung chết trong cuộc chiến Bắc Phạt của Huyền Hoàng Thủy Đế tại hơn 30 vạn năm trước. Ngày xưa, sau khi đại quân của Huyền Hoàng Thủy Đế bị Vọng Thiên Hống đánh tan, có thể là vì đánh tan toàn bộ nhân tộc Thần Châu, Hỏa Thần Viêm Dung đã dùng chân thân hàng lâm xuống phạm giới, sau đó thống lĩnh bộ hạ đánh vào Thần Châu. Nhưng hắn bất hạnh khi gặp phải Lê Tham đã khởi tử hoàng sinh. Cuối cùng sau một trận đại chiến dài 12 ngày đêm, vết thương cũ của Viêm Dung tái phát, chết trong tay Lê Tham. Sau trận chiến này, hỏa thần tộc của bọn họ đã rơi vào hoàn cảnh suy vong. Ban đầu trong mấy ngàn năm kia, toàn bộ bộ tộc của bọn họ đều hoảng loạn như chim sợ cành công. May mắn là tổ thần của bọn họ để lại rất nhiều thần vật trấn áp khí vận, còn có mấy vị dòng dõi cũng là thần linh thượng vị mạnh mẽ. Đặc biệt là vị chấp trưởng sao Thiên Táo kia, vị này có sức chiến đấu nửa bước tạo hóa, nên mới chống đỡ được bầu trời của hỏa thần tộc bọn họ. Ngoài ra rất nhiều minh hữu của Viêm Dung cũng chăm sóc và trông nom bọn họ. Bộ tộc của bọn họ chẳng những không diệt vong, trái lại còn phát triển mạnh mẽ. Mười mấy vạn năm nay, Hỏa Thần tộc vẫn luôn là một trong tứ đại hoàng tộc mạnh mẽ nhất của Bất Chu Sơn. Các đời thiên đế ở Bất Chu Sơn đến nay phải có gần 1/3 là xuất thân từ Hỏa Thần tộc. Nhưng mà Hoàng Thiên Viêm hiểu rõ, một bộ lạc không có tổ thần trông coi như cây không rễ. Khi vùng thế giới này còn hòa bình, Hỏa Thần tộc bọn họ vẫn còn đất dung thân ở Bất Chu Sơn này. Minh hữu của Viêm Dung cũng vui lòng cứu viện và giúp đỡ bọn họ. Nhưng đến khi thời cuộc căng thẳng, những thần linh kia còn không lo nổi cho bản thân, như vậy hỏa thần tộc nhất định sẽ bị hy sinh đầu tiên. Hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt để tổ thần phục sinh, Viêm Dung đã có thể trở về thể xác, chỉ cách phục sinh một bước thôi. Vấn đề là không có biết bao nhiêu người trong thiên địa này không muốn điều đó xảy ra. Dù là Bất Chu Sơn này cũng có rất nhiều người không muốn Viêm Dung trở về. Ngày xưa Tố Phong Đao một mình lẻn vào đế thần cung, chém bị thương thể xác của Viêm Dung, đúng là để người không tưởng tượng nổi. Phòng ngự bên trong đế thần cung rất nghiêm ngặt, Tố Phong Đao nào có thể ra vào tùy tiện như vậy. Huống hồ đó chỉ là phân thân hóa thể của vị này. Sau đó Hoàng Thiên Viêm điều tra và phát hiện ba đại hoàng tộc còn lại đều rất khả nghi, thậm chí còn có cái bóng của Dương Thần và Âm Thạch. Ngày xưa Thái Hạo chiếm vị trí thiên đế triệu năm, lấy bạo chính ức hiếp chúng thần, nghiền ép bách tộc. Lúc đó tổ thần Viêm Dung của bọn họ và Thủy Thần Thiên Cung đã dựng cờ tạo phản đầu tiên, hiệu triệu các thần chống lại. Hoàng Thiên Viêm suy nghĩ rất nhiều, chiến ý trong ngực cũng vơi dần. Hắn không thể vì một hôi huyết tộc mà mạo hiểm xuất chiến, uổng phí tính mạng của mình. Chuyện này quả thực là làm hỏng uy vọng của hắn. Nhưng vào thời điểm này, đảm bảo tổ thần phục sinh mới là chuyện quan trọng nhất. Đúng lúc này giọng nói như lưỡi đao của Sở Thanh lại xuyên qua cấm chế và trận pháp, truyền vào bên trong tòa cung điện này. Theo ta biết, Bất Chu Sơn này cao thủ nhiều như mây. Hoàng Thiên Diêm không dám, như vậy đám người còn lại có dám hiện thân đánh một trận, ngăn cản ta thu hoạch bí dược. Trong tòa điện phủ này lại yên tĩnh như chết. Rất nhiều chiến tướng đứng sau Hoàng Thiên Viêm cũng đã thu hồi chiến ý. Vẻ mặt vốn nổi giận bất bình của bọn họ cũng đã bình tĩnh lại. Từ khi Sơ Thanh quật khởi đến nay, đã có hai vị chiến soái siêu phẩm tử vong. Cựu linh nhất phẩm lại chết hơn 20 người. Không chỉ hỏa thần tộc tổn thất rất nhiều cao thủ, mà ba hoàng tộc còn lại cũng tổn thất nặng nề. Điều này khiến cho kết cấu quyền lực của Bất Chu Sơn lung lay. Không chỉ tứ đại hoàng tộc xung đột lẫn nhau, mà đám vương tộc ở tầng 4 Bất Chu Sơn cũng đang nhìn chằm chằm vào vị trí trên tầng 5. Toàn bộ Bất Chu Sơn bây giờ tự như một ngọn núi lửa sắp bạo phát, sóng ngầm mãnh liệt. Rất nhiều đại thần và chiến tướng ở trong điện đều là tinh anh của các bộ tộc. Bọn họ rất thông minh, sẽ không để lực lượng trong tộc tổn thất vào lúc này. Hiện giờ bọn họ chỉ sợ Hoàng Thiên Viêm điểm tướng ép bọn họ xuất chiến. Nếu như đánh một một, bọn họ chắc chắn sẽ không sợ Sở Hy Thanh. Nhưng vị vô cực đấu quân này hiển nhiên là không ngu xuẩn như vậy. Vị đại chủ tế kia liếc mắt nhìn bốn phía một chút, trên mặt hắn lại hiện ra một tia trào phúng, sau đó lại thi lễ với Hoàng Thiên Viêm. Bệ hạ, như lão hủ đã nói, Sở Hy Thanh có chuẩn bị mà đến. Hoàng Thiên Viêm cũng yên lặng không nói gì, hắn há có thể không biết ác ý của Sở Hy Thanh. Bất Chu Sơn bọn họ tạm thời không có pháp môn khắc chế nhai tí đao của Sở Hy Thanh, mấu chốt là lòng người ly tán, không thể đồng tâm hiệp lực. Thời điểm này dù các tộc có thủ đoạn ứng phó với Sở Hy Thanh thì cũng sẽ không lấy ra. Nhưng mà hiểu thì hiểu, Hoàng Thiên Viêm vẫn cứ buồn bực và uất hận đến cực điểm. Từng luồng lệ khí không được phát tiết lại xé rách và xung kích lục phủ ngũ tạng của hắn. Cái tên tạp chủng kia hôm nay đã đạp mặt mũi và quyền uy của Bất Chu Sơn xuống dưới chân. Điều duy nhất để Hoàng Thiên Viêm hơi dễ chịu là hôm nay không chỉ một mình hắn mất mặt. Đám chiến tướng dưới trướng hắn cũng không có ai dám xuất chiến. Bên trong doanh trại của Hồi Huyết tộc, theo thời gian trôi qua, sắc mặt Hoàng Thiên Kỳ càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng tuyệt vọng. Tiếng nói của Sở Thanh truyền xa mấy vạn dặm, nhưng tầng thứ 5 và tầng thứ 6 đều không có động tĩnh gì. Những nhân vật nổi danh của Bất Chu Sơn đều giả vờ câm điếc, trốn ở phía trên. Rất nhiều cao thủ của các vương tộc tầng thứ 4 lại xuất hiện. Bọn họ đều đứng xa xa 2.000 dặm chứ không dám đến gần. Hiển nhiên là không có ý định cứu viện, chỉ đứng xa xa để nhìn trộm nơi này. Mà lúc này toàn bộ cự linh của Hôi Huyết tộc đều hiện lên vẻ mờ mịt và khó hiểu. Có mấy kẻ trong đó thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ. Tên tạp chủng nhân tộc này đã đứng ở nơi đó tận một khắc đồng hồ. Nhưng mà cảnh tượng bát phương cứu viện mà bọn họ mong chờ lại chưa từng xuất hiện. Đế thần cung thế mà lại để mặc tên nhân tộc này khiêu khích và làm loạn. Bọn họ cũng làm như không thấy tình hình nơi này, thậm chí còn không triệu tập cấm quân. Những cường giả của Bất Chu Sơn đều như mất tích, không một ai xuất hiện. Một ít cự linh Hôi Huyết tộc bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ mà bọn họ không thể tiếp nhận được. Đế thần cung bị làm sao vậy? Thật sự bỏ rơi và mặc kệ Hôi Huyết tộc bọn họ sao chứ? Hôi Huyết tộc đường đường là dương tộc, tộc chủ của bọn họ cũng là quận dương nhất phẩm hạ. Vì nam thiên đế của đế thần cung kia thế mà lại bỏ mặc, không thèm để ý sống chết của bọn họ sao? Chẳng lẽ bệ hạ của bọn họ, hoàng đình Bất Chu Sơn của bọn họ đều đang sợ hãi thiếu niên nhân tộc này, vì thế nên không dám xuất chiến? Nô bộ nhân tộc mà bọn họ coi là tiện chủng kia, thế mà lại có cường giả như thế này, mạnh mẽ đến mức có thể một người một đao uy áp toàn bộ Bất Chu Sơn. Ai, thói đời này rốt cuộc là thế nào chứ? Đối với nô bộ nhân tộc, bọn họ muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, muốn ăn thì ăn. Thế nhưng bây giờ lại có một nhân loại chạy đến trước mặt bọn họ, muốn dùng máu của tộc chủ bọn họ để luyện chế bí dược chứ. Thế gian này lại có người mạnh đến nước này sao? Chỉ một người liền trấn áp toàn bộ tộc của bọn họ, chuyện này quả thực là như thần linh mà. Bên trong doanh trại này còn có một lượng lớn nhân loại, bọn họ đều là nô bộ được cự linh tuyển chọn. Bọn họ tràn ngập các ngóc ngách ở trong doanh trại, hầu hạ mỗi một cự linh trong doanh trại. Lúc này những nhân loại ở gần đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời, nhìn thiếu niên tay đè đao uy áp khắp nơi kia. Vừa rồi người này không chỉ trấn áp Hôi Huyết tộc, còn gây sự với cả thiên đế, để toàn bộ Bất Chu Sơn vì thế mà yên tĩnh. Cùng là nhân tộc, thiếu niên lại có phong mang tuyệt thế không thể che giấu. Mỗi một lời nói và hành động đều toát ra khí phách của cường giả. Bọn họ nhìn Sở Hy Thanh, cũng cảm thấy như mình đang nằm mơ. Người này thật sự là cùng tộc với bọn họ sao chứ? Hẳn là nhân loại thần châu chứ? Có người nói bọn họ sáng tạo ra võ đạo, có thể đánh dỡ nguyền rủa của các thần. Nhưng võ đạo của bọn họ có thể mạnh như vậy sao? Mạnh đến mức làm cho Hoàng Thiên Kỳ đại lão gia cũng phải quỳ xuống, không thể phản kháng. Không thể nào đâu, tuyệt đối không thể. Nhân tộc chúng ta trời sinh thấp hèn, trời sinh nên bị cự linh nô dịch. Chỉ có toàn tâm toàn ý làm việc cho chủ nhân, thì chúng ta mới có thể được ân chuẩn sinh tồn trên thế giới này. Đây là nhân tộc bọn họ sao? Quả thực là đại nghịch bất đạo mà. Chủ nhân nói nhân tộc chúng ta đã tạo nhiều ác nghiệp, cho nên mới bị các thần nguyền rủa. Chúng ta bây giờ là đang chuộc tội. Sao hắn dám càng rỡ như vậy? Đáng chết mà, hắn có thiên phú cao như vậy, thế mà lại không lo hiệu lực cho các chủ nhân, thế mà lại không thờ phụng thần linh. Đáng ghét, cái tên này đắc tội với các lão gia hồi huyết tộc rồi. Cuộc sống sau này của chúng ta phải làm sao chứ? 200 trượng trên không trung, Sở Hy Thanh kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Đây là thần ý đau tâm của hắn cảm nhận được địch ý mãnh liệt từ những nô lệ nhân tộc kia. Hắn lập tức mỉm cười cũng không để ý lắm. Nô lệ có tư cách tiến vào hồi huyết tộc đều là nhân tộc bị tẩy não, bị hàn phục triệt để. Các loại nô bộ bên dưới Bất Chu Sơn phải có số lượng lên đến ngàn tỷ. Cũng không phải nhân tộc nào cũng có tư cách đi hầu hạ đám cự linh này. Sở Hy Thanh cũng không định đối xử với những người này như người cùng tộc. Hắn tiếp tục nhìn xuống Hoàng Thiên Kỳ. Còn tưởng rằng Bất Chu Sơn to lớn này có một hai con cự linh cứng rắn, xem ra ta phải thất vọng rồi. Nam Thiên Đế mà ngươi chờ đợi, còn cả đám gọi là cường giả trên Bất Chu Sơn này đều không dám đến đây. Hắn vừa nói chuyện vừa rút thanh Thiên Lý Chiêu Nhiên Đao ra. Nghe nói hồi huyết tộc các ngươi thích ăn thịt người nhất hả? Còn dùng nhân tộc ta để sáng tạo rất nhiều món ăn nổi tiếng ở Bất Chu Sơn này đúng không? Vì thế lần này ngoại trừ máu của ngươi, ta còn giết sạch toàn bộ 49 dạng thanh niên trai tráng của hồi huyết tộc các ngươi, tế đồng bào chết khổ của tộc ta. Rống! Hoàng Thiên Kỳ phát ra tiếng rống uất hận, bắp thịt của hắn căng phồng ra sức dãy dùa. Mắt của hắn đỏ thẫm, liều mạng tránh khỏi đau ý của Sở Hy Thanh. Hoàng Thiên Kỳ cũng thôi phát huyết mạch hỗn độn đến mức tận cùng, nỗ lực hấp thu và chuyển hóa đạo ý kia, hóa nó thành hỗn độn. Tên tạp chủng, tiện chủng này, hắn muốn tiêu diệt hồi huyết tộc bọn họ sao? Để cho hắn tuyệt vọng chính là, đạo ý của Sở Hy Thanh lại càng mạnh hơn rồi. Đạo ý sắc bén bá đạo, rộng lớn hùng vĩ vô ngần này, lại còn mạnh hơn trước gấp mấy chục lần. Dù hắn thiêu đốt toàn bộ khí huyết, cũng không thể động đậy dù chỉ một chút, trái lại còn làm cho da thịt của hắn rạn nứt. Máu thịt và khung xương chia lìa. Yên tâm, ta chung quy vẫn là đời sau của trí thần Long Hy, sẽ không có tính người như đám cự linh các ngươi. Khoe môi Sở Hy Thanh vểnh lên. Nếu ta nói mục tiêu chỉ giới hạn ở thanh niên trai tráng, thì sẽ không tổn thương đến những kẻ khác. Hai mắt Hoàng Thiên Kỳ đã chảy máu. Hắn nghĩ, cái này có khác gì diệt sạch cả hôi huyết tộc bọn họ. Tranh đấu ở Bất Chu Sơn cực kỳ tàn khốc. Nếu hôi huyết tộc không đủ lực lượng, không đủ cường giả, nhất định sẽ bị các tộc khác mơ ước, bị đám xài lang kia nuốt sạch toàn bộ. Còn về phần những cự linh già yếu, trẻ nhỏ và nữ tính may mắn sống sót kia, tất cả đừng hòng sống sót. Cho dù có sống sót thì cũng sẽ trở thành một trong những nô bộ. Bồng bồng bồng. Theo ba tiếng vang vọng, ba đoàn xương máu tung bay ở phía xa xa. Đó là ba cự linh nhất phẩm của hồi huyết tộc. Khi nghe Sở Thành nói câu kia thì bọn họ đã phản kháng kịch liệt, cuối cùng bị Sở Thành chém nổ đầu. Một cái chớp mắt sau, xương máu kia lại bao trùm phạm vi 20 dặm. Đó là hai vạn cấm quân tinh nhuệ nhất của hồi huyết tộc. Bọn họ đều bị đao ý của Sở Thanh đánh giết. Khoảnh khắc này, đôi huyết dược sau lưng Sở Thanh mở rộng. Đôi huyết dược này vốn dài khoảng 9 trượng. Lúc này mỗi một cánh lại dài hơn khoảng 12 trượng. Đồng thời phun ra vô số tơ máu, chỉ chớp mắt đã bao trùm bốn phương tám hướng. Ánh sát trong thí thần huyết cương đang sôi trào. Chúng bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc này, cắn nuốt máu của cự linh, thưởng thức vị thơm ngọt của báo thù. Rống! Hoàng Thiên Kỳ không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể rít gào từ cổ họng, dùng để phát tiết lửa giận và phẫn hận của mình. Thần hồn của hắn ba động kịch liệt, vô tận không cam lòng và tuyệt vọng đang sinh sôi trong lòng hắn. Hoàng Thiên Kỳ biết Sở Thanh đang cố tình kích thích hắn, để cho hắn liên tục thôi phát huyết mạch hỗn độn, khiến cho lực lượng huyết mạch của hắn cường hóa đến cực điểm. Điều này khiến cho bí dược của Sở Thanh hoàn thiện hơn, hoàn mỹ hơn, đồng thời thỏa mãn thí thần huyết cương của tên tạp chủng này. Nhưng Hoàng Thiên Kỳ vẫn không thể khắc chế, hắn cố gắng muốn đứng lên, hắn biết mình không phải đối thủ của Sở Thanh, nhưng dù có chết thì hắn cũng muốn cắn một miếng thịt của Sở Thanh trước khi chết. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền nhìn thấy một ánh đao lóe lên, ý thức của Hoàng Thiên Kỳ cũng biến mất vào thời khắc đó. Không chỉ đầu của hắn bị chém xuống, kể cả nguyên thần của hắn cũng bị đao ý mạnh mẽ kia chém thành tro bụi. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, cổ Hoàng Thiên Kỳ phun máu như suối, khối tinh thạch màu trắng mà Sở Thanh đặt trước người hắn bắt đầu hấp dẫn tinh huyết lại gần. Cuối cùng khi khí huyết Hoàng Thiên Kỳ gần như hết sạch, khối tinh thạch màu trắng này đã biến thành màu ngà. Nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện, bên trong khối tinh thạch còn có vô số khí lưu đang tuần hoàn, còn có hàng ngàn vạn ngôi sao ở bên trong đó. Sở Hy Thanh không khỏi nhếch miệng cười, bí dược lần này thật sự rất tốt, Hoàng Thiên Kỳ này không để hắn thất vọng. Tuy rằng bí dược tam phẩm thì đã không phân chia phẩm chất, nhưng cái này càng nhiều là vì đám võ tu không có tư cách chọn 3 lấy 4. Viên hỗn độn huyết thạch trong tay hắn lại mạnh hơn trong ghi chép một cấp độ. Sở Hy Thanh lập tức lấy một bình ngọc ra, rồi hút viên tinh thạch vào trong. Bên trong bình ngọc là các tài liệu phụ của bí dược, Sở Hy Thanh cũng đã phối chế xong. Sau khi vào tam phẩm, mỗi một loại tài liệu phụ đều rất quý giá. Võ tu bình thường phải tiêu hao rất nhiều sức lực mới có thể thu thập đủ. Nhưng sau lưng Sở Hy Thanh là vô tướng thần tông, hơn nữa với thân phận và địa vị của hắn bây giờ, thu thập mấy thứ này là dễ như trở bàn tay. Sở Hy Thanh chỉ đau đầu vì phương pháp phối chế bí dược tiếp theo có hỗn độn vạn tượng công, chỉ có thể do chính hắn thôi diễn hoàn thiện. Sở Vân Vân cố nhiên thiên tư trác tuyệt, nhưng lại tu luyện tiệt thiên chi pháp, nàng đã không thể giúp hắn thôi diễn nữa. Tương lai vị này còn phải dựa vào hắn giúp nàng thôi diễn và hoàn thiện vạn thần nguyên lưu đại pháp. Vạn thần nguyên lưu đại pháp là công pháp gia truyền của Tần gia, nguồn gốc tại vô tướng công, nhưng chỉ có đến tầng 21, mà chỉ có 15 tầng đầu là hoàn thiện, do thiên địa dị biến khiến cho mấy tầng phía sau đã không phù hợp. Với thiên tư và tích lũy của Sở Vân Vân, thôi diễn công pháp tự nhiên là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng Sở Vân Vân cũng nhìn ra chỗ lợi hại của hỗn độn vạn tượng công, đó chính là hỗn độn ngũ thái chân chính, bao la vạn tượng, cũng bao quát cả tuyệt thiên chi pháp của nàng. Mà cái gọi là ngũ thái, chính là thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, là năm quá trình diễn hóa của hỗn độn. Vì vậy Sở Vân Vân từng mở miệng nhờ Sở Hy Thanh để cho hắn lấy hỗn độn vạn tượng công làm căn cơ, hỗ trợ nàng hoàn thiện vạn thần nguyên lưu đại pháp, bởi vì bản thân nàng không thể làm được. Việc này khiến Sở Hy Thanh khá là đắc ý. Sở Hy Thanh cầm bình ngọc trong tay, hắn có thể cảm nhận được bên trong bình đang không ngừng rung động, từng luồng năng lượng mạnh mẽ đang sôi trào ở bên trong. Nếu hắn không dùng chân nguyên trấn áp, cái bình ngọc này đã vỡ vụn rồi. Tầng 30 cái hô hấp sau, cái bình ngọc này mới yên tĩnh lại. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng, phát hiện nước thuốc bên trong đã giao hòa với nhau, lập tức uống một hơi cạn sạch. Khoảnh khắc này phạm vi 30 dặm chung quanh thân hắn lại oanh một tiếng. Đó là đao ý vô biên của Sở Hy Thanh chém giết tất cả 10 vạn thanh niên trai tráng ở chung quanh. Bên trong màn sương máu tung bay kia, những sợi tơ máu của hai cánh đang cắn nuốt khí huyết và tinh hồn của những cự linh này. Chúng nó hân hoan nhảy nhót, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Máu của những cự linh này còn lâu mới đủ để dẹp bỏ oán hận trong lòng chúng. Nhưng khí huyết dồi dào của những cự linh này có thể tăng cường sức mạnh của chúng. Quá trình thăng cấp tam phẩm thượng của Sở Hy Thanh có uy thế rất mạnh. Bầu trời và lòng đất cũng bắt đầu hình thành từng cái linh mạch loại nhỏ lan tràn về bốn phương tám hướng. Nhưng chấn động lòng người nhất vẫn là trong phạm vi ngàn dặm chung quanh, đầu của cự linh liên tục nổ tung. Đầu ý của Sở Hy Thanh từ gần đến xa, khóa chặt tất cả thanh niên trai tráng, sau đó đánh nổ đầu của họ, đánh nát nguyên thần của họ. Hàng ngàn hàng vạn tơ máu lan tràn bốn phía, cắn nuốt khí huyết và tinh hồn của những cự linh này. Chúng nói dày đặc như mây, che đậy toàn bộ bầu trời. Sở Hy Thanh đang mượn đặc tính của thí thần huyết cương để che đậy tai mắt của người khác. Màn hình quỳnh quang hư ảo trước mắt hắn cổ phát sinh biến hóa tương ứng. Nguyên công, hỗn độn vạn tượng công, tầng 16 tâm phẩm thượng. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 17. Khi Sở Hy Thanh lên cấp, hắn vẫn dùng điểm thiên nguyên để tăng cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Hy Thanh lập tức ngưng thần cảm ứng. Hắn phát hiện lực lượng thần thức của mình gia tăng rất nhiều. Lên cấp tâm phẩm thượng thật ra không có liên quan đến nguyên thần, chủ yếu là biến hóa ở thân thể, ở lục phủ ngũ tạng, xương cốt, huyết tỷ. Vấn đề là căn cơ của linh hồn nằm ở thân thể, nằm ở khí huyết. Thân thể càng mạnh, khí huyết càng mạnh, thì lực lượng linh hồn cũng càng mạnh mẽ hơn. Sở Hy Thanh cũng được lực từ đó. Ngoài ra xương cốt và máu thịt của hắn cũng mạnh mẽ hơn, khí huyết càng tinh khiết hơn, lượng chân nguyên nhiều hơn vân vân. Tổng thể mà nói, tố chất tổng hợp của thân thể đã tăng gần gấp 3. Năng lực thực chiến của Sở Hy Thanh cũng được tăng lên tương ứng. Thân thể mạnh mẽ khiến cho hắn gánh chịu nhiều lực lượng thiên quy hơn. Mà võ tu ở cấp bậc địa bản và thiên bản, thắng bại thường được quyết định ở lực lượng thiên quy và cách vận dụng nó, kỹ xảo chém giết đã giảm bớt. Nhưng điều này không giúp Sở Hy Thanh tăng hạng trên thiên bản. Đây là vị top 5 thiên bản bây giờ, thậm chí có thể bao quát cả vị hạng 9 kia, tất cả đều có thực lực trên siêu nhất phẩm. Bọn họ đều lấy thần nhất phẩm, nắm giữ lực lượng của siêu phẩm, thậm chí là gần thần. Sở Hy Thanh còn cách tầng thứ đó một đoạn, cần thời gian nhất định mới có thể chạm đến. Có lẽ phải chờ đến khi mình dùng hết 62 viên ước nguyện thạch kia. Không đúng, giờ là 64 viên, khi đó hắn mới có thể chạm đến ngưỡng cửa siêu phẩm hạ vị. Sau khi quan sát cơ thể xong, Sở Thanh lại hơi suy nghĩ một chút, rồi tạo ra một lớp đau cương màu tro ở bên ngoài cơ thể. Nhưng đau cương này chỉ to khoảng 3 phân, nhìn qua giống như những chiếc lân phiến sắc bén. Chúng nó tràn đầy quanh người Sở Thanh, lại liên tục xoay tròn như vòng xoáy. Cùng lúc đó, trong cơ thể Sở Thanh cũng có một vòng xoáy lớn. Vòng xoáy này lấy Long Hổ Kim Đan làm trụ cột, liên tục di chuyển khí huyết, di chuyển thiên quy, thậm chí di chuyển tất cả thiên quy đạo luật trong thiên địa, tự như một cái cối xoay. Toàn thân hắn lại là trung tâm của thiên địa, phạm vi mấy chục dặm quanh đây đều xoay quanh hắn. Đây chính là thức thứ tư của Hỗn Độn Thiên Đao, Vô Cực Thần Qua. Lấy Hỗn Độn Vạn Tượng Công làm căn cơ, sau đó mặc kệ ngoại lực gì đánh tới, đầu tiên sẽ bị đau cương của hắn xé thành phấn vụn, khó làm bị thương hắn một sợi lông. Nếu sau khi bị xé nát, mà những sức mạnh này còn có thể đánh vào trong cơ thể hắn, vậy sẽ bị Vô Cực Thần Qua của hắn hấp thu và chuyển hóa, hóa thành chân nguyên vô tướng tinh khiết nhất. Sở Thanh không khỏi nhếch miệng cười, trong lòng sinh ra ý chờ mong. Hắn hoàn thành chiêu Vô Cực Thần Qua này từ nửa tháng trước, tiếc là vì tu vi không đủ, không thể thi triển. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc có thể sử dụng chiêu thức này. Đây chính là chiêu thức hắn sáng tạo ra, không có người trước làm gương, không có Sở Vân Vân trợ giúp, cũng không mượn lực lượng của hệ thống. Tất cả đều là Sở Thanh hắn sáng tạo ra. Hắn có một loại tự tin mãnh liệt. Chiêu thức này tuyệt đối không kém hơn bất kỳ một chiêu thức nào trong thần ý xuất tử đao. Chỉ tiếc là trong thời gian ngắn, hắn không có cơ hội sử dụng chiêu thức này. Có lẽ sau này cũng không có nhiều cơ hội sử dụng. Dù sao thì trên thế gian này, cũng chỉ có vài người có thể phá vỡ nhai tử đao, thi thần huyết cương và 14 tầng ngoại cương của hắn. Sau khi trải qua thử nghiệm Vô Cực Thần Qua xong, Sở Thanh liền thu hồi những sợi tơ máu che đậy mấy trăm dặm kia. Hắn vẫn mở rộng đôi huyết dực, bóng người bay thẳng lên trên. Sở Thanh bay qua 2 tầng mây, đi đến tầng thứ 6 của Bất Chu Sơn. Nơi này tràn đầy viêm hỏa và cương phong khốc liệt. Ánh mặt trời cực kỳ nóng bỏng, thiêu đốt cả thần phách. Hắn chân đạp hư không, tay đè đao, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn sang hướng Đế Thần Cung. Hắn rất nhanh đối mắt với một cự linh ở bên kia. Đó là một cự linh mặc long bào, đội đế miệng, toàn thân bốc cháy. Chiều cao của hắn phải 127 trượng, thân thể giống như một ngọn núi lớn, bên ngoài có 5 con đằng xà dài 100 trượng quấn quanh. Ngoài ra còn có vô số lôi đình màu đỏ thắm lóe lên ở quanh người, làm nổi bật sức mạnh khổng lồ và uy nghiêm vô thượng của hắn. Cự linh này có diện mạo khá giống nhân loại, da màu cổ đồng, ngũ quan như đao khắc, râu tóc lại là một mảnh đỏ thẫm. Trong mắt của hắn cũng là màu đỏ, nó đang toát ra sát ý và lửa giận vô biên. Đó chính là thiên đế tương đại của Bất Chu Sơn, Hoàng Thiên Viêm. Ngày xưa Sở Thanh chỉ liếc nhìn người này một chút, hai mắt của hắn trực tiếp nổ tung. Mà bây giờ hắn đã có đủ lực lượng để sánh vai với kẻ này, thậm chí là chèn ép kẻ này. Sở Thanh nóng lòng muốn thử, hắn rất muốn thử một lần, xem có thể giết vào tòa đế thần cung này không, có thể chém giết một ít cự linh cao phẩm hay không, xem thể xác của hỏa thần viêm dung thế nào rồi. Hoàng Thiên Viêm hiển nhiên là nhận ra ý nghĩ của Sở Thanh, hai mắt hắn bỗng trợn lên, phát ra tiếng gào thét chấn động tầng mây. Tất cả bộ tộc ở Bất Chu Sơn, tất cả thần dân với tam phẩm đều ngủ cho trẫm. Không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì, tất cả mọi người nhất định phải ngủ say, không được làm trái. Cùng lúc đó trận pháp và cấm chế của đế thần cung cũng được mở ra, tận hơn 20 tầng, bao trùm chu vi ngàn dặm. Tất cả mọi thứ phía trước Sở Thanh đều cháy hừng hực, đó là nhiên thiên chi pháp của Hoàng Thiên Viêm. Thiên quy cao đến tầng 30 này đang thiêu đốt quanh thân của Sở Hy Thanh, cũng thiêu đốt đạo ý của hắn. Khóe miệng Sở Thanh không khỏi cong lên, hiện ra vẻ châm biếm. Nhập mộng ngủ say. Trước không nói biện pháp này có tác dụng hay không, nhưng hành động này của Hoàng Thiên Viêm đã đặt con dân của hắn vào hoàn cảnh không thể phản kháng. Đó là một thức băng hà thế kỷ của Sở Hy Thanh, cách không giao thủ với nhiên thiên chi pháp của Hoàng Thiên Viêm. Khoảnh khắc này toàn bộ tầng mây thứ 6 bị chia thành hai nửa. Một nửa là biển lửa cuồn cuộn, một nửa là địa ngục hàn băng. Khi song phương đối kháng kịch liệt, có mấy đạo thần niệm mạnh mẽ không kém Hoàng Thiên Viêm đã hàng lâm đến vùng thế giới này. Bọn họ không dám gia tăng địch ý và sát niệm lên người Sở Hy Thanh, chỉ là lanh quanh ở trên tầng mây thứ 6. Một mặt là cố gắng thao túng thiên quy đạo luật để trợ giúp Hoàng Thiên Viêm, liên thủ áp chế Sở Hy Thanh, một mặt là đang cố gắng co rút thần ý không để Sở Hy Thanh lợi dụng. Lực lượng của song phương đã bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Phạm vi 300 dặm quanh người Sở Hy Thanh đang liên tục nổ tung, cương phong và đạo khí sắc bén đang bắn phá bốn phía. Thiên quy đạo luật ở vùng thế giới này đã bị lực lượng của bọn họ vặn vẹo, không ra hình dạng gì. Toàn bộ không gian đều nằm trong trạng thái tan vỡ. Cấm chế và trận pháp ở bên phía đế thần cung cũng đang bắt đầu vỡ nát. Gương mặt lạnh lùng của Hàng Thiên Viêm cũng đã chuyển sang màu đỏ thắm. Năm con đằng xà ở trên người cũng đã rời khỏi thân thể Hoàng Thiên Viêm. Chúng không chỉ thiêu đốt toàn thân, mà còn mở hai cánh, ánh mắt hung ác và dữ tợn, dồn dập phát ra những tiếng gầm nặng nề. Lúc này đám chiến tướng và đại thần sau lưng Hoàng Thiên Viêm đều biến sắc mặt. Cấm chế và trận pháp bên ngoài đế thần cung chỉ còn lại 5 tầng cuối cùng, hơn nữa vẫn đang bị đau ý của Sở Hy Thanh nghiền ép. Theo những tầng cấm chế và trận pháp vỡ vụn, bọn họ cũng cảm nhận được đau ý sắc bén và bá đạo đến tột đỉnh của Sở Hy Thanh. Những người này đều nhìn về phía Hoàng Thiên Viêm, trong mắt không hẹn mà cùng toát ra vẻ khâm phục. Cũng may là có vị nam thiên đế này, bằng không bọn họ không thể đối kháng chính diện với đau ý của Sở Hy Thanh. Nguyên thần của bọn họ sẽ bị đau ý của Sở Hy Thanh chém thành tro bụi trong một cái chớp mắt. Lúc này đại chủ tế của Hỏa Thần Viêm Dung chợt gầm lên giận dữ. Bệ hạ có lệnh, tất cả con dân dưới nhị phẩm đều ngủ ngay. Trước là dưới tam phẩm, bây giờ là dưới nhị phẩm. Hắn biết tình hình của Hoàng Thiên Viêm vô cùng nguy hiểm. Dưới áp lực nặng nề của đau ý kia, Hoàng Thiên Viêm đã không thể phát ra tiếng, vì vậy hắn phải làm thay. Thật ra thì phương pháp ngủ say này cũng không có nhiều tác dụng lắm. Có mấy người vẫn không yên tâm, dù thế nào cũng không thể ngủ nổi. Có mấy người thì vừa ngủ, đã mơ thấy cái tên Sở Hy Thanh đáng chém ngàn đao này. Còn có người thì dứt khoát không nghe lệnh. Nhưng điều này ít nhiều gì cũng giảm bớt áp lực cho Hoàng Thiên Viêm. Sắc mặt căng thẳng của Hoàng Thiên Viêm cũng thả lỏng hơn một chút. Nhưng song quyền của hắn vẫn nắm chặt, cánh tay nổi gân xanh. Viêm hỏa trong mắt đã biến mất, lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Hay cho một vô cực đao quân. Thần ý xúc tử đao này vẫn rất bá đạo, không thẹn với danh xưng vô địch phàm giới, để trẫm nhìn mà than thở. Đáng tiếc các hạ còn chưa tu hành đến nơi đến chốn, muốn đánh vỡ đế thần cung thì quả thực là nằm mơ. Đám đại thần và chiến tướng phía sau hắn nghe vậy thì chỉ yên lặng không nói gì. Vị bệ hạ này tuy khí thế bàng bạc, giọng nói bá đạo, thể hiện được uy nghiêm của Bất Chu Sơn, nhưng mà lời nói này rõ ràng là đang ở thế chịu thua, đặt Bất Chu Sơn ở vị thế yếu. Nếu là trước kia, võ tu nhân tộc dám xúc phạm uy nghiêm của Bất Chu Sơn, như vậy hoàng đình Bất Chu Sơn nhất định sẽ không tiếc tất cả đều chém giết, sau đó ăn thịt ăn xương. Sở Thanh thì lại thấy buồn cười. À, quả thực là không bằng Quyết Nhai Đao Quân năm đó, vì vậy vẫn cần đối thủ để rèn luyện. Theo một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, lại một tầng cấm chế ngoài đế thần cung vỡ vụn. Đám đại thần và võ tướng kia không khỏi tái xanh mặt. Lần này Hoàng Thiên Viêm không gánh chịu đau ý một mình nữa. Hắn chỉ kiềm chế nguyên thần, cố thủ bản thân để mọi người sau lưng chia sẻ áp lực giúp hắn. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường. Cột lửa ngập trời cao 1200 trượng kia cũng đã co rút lại còn không đến 700 trượng. Thú vị, Quyết Nhai Đao Quân ngày xưa tuy vô địch thiên hạ, một đao trấn áp tứ sơn ngũ hải, lục hợp bát quan, nhưng còn lâu mới cuồng ngạo như các hạ. Hắn chắp tay sau lưng, tiếp tục bể nghệ nhìn Sở Hy Thanh. Người người đều nói các hạ đa mưu túc trí, khôn khéo như quỷ, gian xảo như cáo, dường như không phải hạng người ngông cuồng, không có lý trí như vậy. Trong khoảnh khắc này, tầng 7, 8, 9 của Bất Chu Sơn đều ầm ầm một tiếng, rồi dấy lên xích hỏa. Biển lửa thiêu đốt kịch liệt, làm cho toàn bộ Bất Chu Sơn trông giống như một cây đuốc. Biển lửa ngập trời còn xông thẳng lên 9 tầng mây, xu thế như muốn đốt xuyên phạm giới. Sở Hy Thanh đọc được ý của Hoàng Thiên Viêm từ ánh mắt của hắn. Có chuyện gì từ từ nói, ngươi có điều kiện gì thì cứ nói, nhưng mà không được quá đáng. Hắn lại đọc được tầng ý tứ thứ hai của vị này từ biển lửa ngập trời trên đỉnh Bất Chu Sơn. Khinh người quá đáng, lão tử cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, nếu như thực sự không ngăn được, vậy thì trực tiếp đốt xuyên trời, thỉnh cầu thần linh hạ phàm. Sở Hy Thanh không khỏi chật một tiếng, không căm lòng mà hơi thu đau ý lại. Thực lực của hắn bây giờ chung quy vẫn không bằng Huyết Nhai Đao Quân năm đó. Ngày xưa Huyết Nhai Đao Quân cũng từng một người một đao lật tung Bất Chu Sơn, nhưng tại thời điểm đó, dù vị thiên đế đời đó có đốt xuyên lên 9 tầng mây, không tiếc dùng 3 giọt hồng mông nguyên tinh để đánh đổi, nhưng cũng không thể mời được bất kỳ vị thần linh nào hạ phàm. Bởi vì khi đó, thần linh trung vị trở lên thì không thể dùng chân thân hạ giới, mà thần linh trung vị trở xuống thì lại không dám bước vào phàm giới, không dám đối kháng chính diện với Huyết Nhai Đao Quân. Khi đó dù Huyết Nhai Đao Quân không dùng thần ý đao tâm tụ tập ý niệm thì cũng có thể đối kháng chính diện với thần linh. Thời khắc thần kiếp Huyết Nhai Đao Quân giáng lâm, các thần phải ép hắn vào chiến trường bất lợi nhất, nhưng vẫn có 5 vị thần linh và rất nhiều bán thần ngã xuống, mà hắn bây giờ còn chưa thể làm được như vậy. Tuy nhiên, dù không công phá được Bất Chu Sơn, Sở Thanh vẫn có thể ra tay với các bộ lạc cự linh ở dưới Bất Chu Sơn, có thể dùng thần ý xúc tử đao đánh chết tất cả thanh niên trai tráng nơi này. Còn nửa thể xác của Hỏa Thần Viêm Dung chính là nhược điểm lớn nhất của Hoàng Thiên Viêm. Cho nên đối phương cũng hiểu, dù hôm nay hắn mời thần linh xuống đây, cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ thôi. Sở Hy Thanh lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên Viêm. Giao độc châu các ngươi ăn cắp của Cơ Dương ra. Còn nữa, giao tất cả tài liệu thí nghiệm phục chế giọng thiên hống đợi đầu ra đây. Lại xử tử tất cả những người có quan hệ với chuyện này. Đây là chính là mục đích thứ hai của Sở Hy Thanh khi chạy xa vạn dặm đến Bất Chu Sơn này. Hoàng Thiên Viêm nhíu chặt lông mày, sau đó vung tay nói. Trừ điều kiện cuối cùng ra, chẳng có thể đồng ý với ngươi. Khi Hoàng Thiên Viêm nói hết câu, đại chủ tế kia hơi nhướng mày, nhưng ngay sau đó đã khôi phục bình thường, quay người đi vào trong điện. Không lâu sau, vị đại chủ tế này lại đi ra, còn cầm thứ gì đó ném về phía Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh liền giơ tay đón những thứ này về. Đó là hai cái túi vải và một cái lao tù chỉ to bằng nắm tay. Trong túi vải thứ nhất là 22 viên độc châu, trong túi vải thứ hai là một lượng lớn quyển trục và ngọc giản. Bên trong pháp khí lao tù là ba con vọng thiên hống. Mấy con vọng thiên hống này vốn có hình thể khổng lồ, nhưng bây giờ bị nhốt trong pháp khí thì chỉ to bằng đầu ngón tay. Cái pháp khí này coi như trẫm tặng ngươi. Hoàng Thiên Viêm nhếch miệng cười, hiện ra ý trào phúng. Chúng ta thí nghiệm và phục chế giọng thiên hống, phần lớn đều hoàn thành ở Bất Chu Sơn. Nơi này có rất nhiều nhân tộc, còn thí nghiệm ở Thần Châu các ngươi, chủ yếu là nhằm vào võ đạo của các ngươi. Nhưng đó là thế lực trong nhân tộc các ngươi mời chúng ta hợp tác. Nếu người muốn báo thù cho những người kia thì nên đi tìm bọn họ. Không đủ. Sở Thanh xem hết hai túi vải, ánh mắt lạnh lẽo như đau. Thiếu mất hai viên độc châu, hơn nữa ai biết các ngươi có bản sao chép các tư liệu này hay không? Vị nam thiên đế này cũng là một nhân vật rất vướng tay. Người này vừa vặn đạp vào điểm mấu chốt của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh biết Bất Chu Sơn không thể giao đám cự linh tham gia thí nghiệm ra được. Nhưng những độc châu và vọng thiên hống này hắn bắt buộc phải mang về. Cơ Dương bị đánh cắp 27 viên độc châu. Sở Hy Thanh đã tìm thấy 3 viên, cộng thêm 22 viên trong túi mới chỉ có 25 viên. Hai viên khác không nằm trong tay ta, chắc hẳn là trong tay một thế lực nào đó của Thần Châu các ngươi. Hoàng Thiên Viêm hơi lắc đầu. Chẩm phục chế giọng thiên hống đời đầu chỉ là muốn lấy lực lượng cực âm và lực lượng điều khiển máu thịt để chế tạo thể xác tổ thần. Hiện giờ giọng thiên hống đã vô dụng với Bất Chu Sơn chúng ta. Ta giữ lại bản sao cũng không có lợi ích gì. Nếu người không tin thì trẫm cũng không có cách nào. Thật ra hắn từng có dự định một mũi tên trúng mấy con chim. Vọng thiên hống đời đầu vừa có thể chế tạo thể xác cho tổ thần, cũng có thể trở thành vũ khí, dùng thi tài đánh trọng thương nhân tộc. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp thực hiện thì Sở Thanh đã đánh đến trước mặt. Hoàng Thiên Viêm không còn lựa chọn nào khác. Trước khi tổ thần phục sinh, không muốn làm vị vô cực đau quân này tức giận được, cũng không muốn gây rắc rối. Ánh mắt Sở Thanh lại rất ngưng trọng. Sau khi nghe Hoàng Thiên Viêm nói xong, hắn lập tức nghĩ đến Kiến Nguyên Đế. Hai quả độc châu kia quá nữa là đang nằm trong tay tên cẩu hoàng đế và quốc sư kia. Thôi, hy vọng ngươi nói thật. Nếu như ngày sau ta phát hiện ngươi dám ẩn giấu, giữ lại độc châu và bản sao, quả thần tộc của Bất Chu Sơn chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Sở Hy Thanh hừ một tiếng, thu túi vải và lao tù vào trong tay áo. Nhưng tay phải của hắn vẫn đè Thiên Lý Chiêu Nhiên đao. Chuyện thứ hai, sau ngày hôm nay, Bất Chu Sơn không được tiến hành huyết tế nhân tộc, không được tàn sát tính mạng nhân tộc, cũng không được ngăn cản nhân tộc tu hành võ đạo, lại càng không thể ngăn cản nhân tộc Bất Chu Sơn xuôi nam đến Thần Châu. Lúc này lại một tầng cấm chế bên ngoài đế thần cung vỡ vụn. Trong làn sóng cương lực nổ tung, đám đại thần và võ tướng bên trong điện đều là miệng mũi chảy máu. Trong đó có 20 mấy vị thân vương nhất phẩm, tất cả đều là vẻ mặt lúng túng, thần thái tuyệt vọng. Thần ý xúc tử đao của Sở Thanh lại vẫn đáng sợ đến mức này. Có mấy người trong số họ đang hối hận, lúc trước nên truyền lệnh cho bộ hạ để bọn họ nghe theo lệnh của Nam Thiên Đế, thành thật đi ngủ. Mí mắt Hoàng Thiên Viêm giật giật, sau đó mặt thản nhiên như không, giọng nói không cảm xúc. Nhân tộc Bất Chu Sơn cũng là sinh đinh dưới trướng trẫm. Trẫm tự nhiên sẽ chăm nom, đâu cần ngươi phải nói. Sở Hy Thanh thì lại mỉm cười. Ta không thương lượng với ngươi. Toàn bộ Bất Chu Sơn này, nếu có người dám làm trái lệnh ta, nhất định sẽ phải chịu cảnh diệt tộc. Khi hắn dứt lời liền hóa thành độn quang, trở lại dục nhật thần chu đang lơ lửng ngoài 300 dặm. Sở Hy Thanh nhìn Lục Loạn Ly đã trở về thuyền từ lâu. Ngươi đo đạc xong rồi. Xong rồi. Lục Loạn Ly gật đầu một cái. Ta tốt xấu gì cũng là thuật sư, có pháp thuật trợ giúp, cần đo đồng đếm sẽ nhanh hơn võ tu nhiều. Sau đó nàng nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt kỳ dị. Khi thế vừa rồi của ngươi thật sự là dọa người, ta còn cho rằng ngươi muốn giết vào đế thần cung thật đó. Khi Lục Loạn Ly đang đo đạc thiên địa, lại phát hiện Sở Hy Thanh vẫn giữ lại hai phần sức lực. Nếu hắn muốn đánh tan cấm chế và trận pháp bên ngoài đế thần cung thì vẫn có thể làm được. Phù trường thành thế, hù dọa bọn họ thôi. Sở Hy Thanh lắc đầu. Nếu không phải sợ làm hỏng kế hoạch, sợ đánh rắn động cỏ, thì ta cũng muốn vào xem thật. Hắn rất muốn đi vào xem tòa nguyên cổ huyết trì kia một chút. Đông Hoàng tinh hồn trong cơ thể Sở Thanh chính là từ nơi này. Hắn nghĩ trong tòa nguyên cổ huyết trì này nhất định có cất giấu bí ẩn nào đó, chứ không đơn giản như mặt ngoài. Lục Luận Ly nghe vậy thì nghi hoặc. Kế hoạch gì? Dù sao cũng không thể giết quá nhiều, nên ta cũng lười ra tay. Sở Thanh chắp tay sau lưng, áp lực quá lớn, Bất Chu Sơn này sẽ không loạn nổi. Luận Ly, ngươi có biết câu chuyện Ngụy Vũ Đại Đế ngày xưa không? Thế giới này không có Tào Tháo, nhưng lại có Ngụy Vũ Đại Đế. Ngày xưa Ngụy Vũ Đại Đế xu quân Bắc phạt, mấy đối thủ của hắn ở bảy châu phương Bắc liền đồng tâm hợp lực, kết thành liên quân để chống lại, khiến đại quân của Ngụy Vũ Đại Đế thương vong nặng nề. Mà ngay khi Ngụy Vũ Đại Đế dừng chiến tranh, lui binh khôi phục nguyên khí, thì đám kẻ địch ở phía Bắc kia không có uy hiếp từ bên ngoài, bắt đầu nội đấu, bắt đầu tự đánh lẫn nhau. Sau 2 năm, vị Ngụy Vũ Đại Đế này liền dễ dàng thống nhất toàn bộ phương Bắc. Đương nhiên, tình huống của hắn không giống nên cách xử lý cũng phải hơi khác một chút. Theo Sở Hy Thanh biết, ba đại hoàng tộc còn lại và những vương tộc bên dưới đều không muốn nhìn thấy Hỏa Thần Viêm Dung phục sinh. Vì vậy hôm nay Sở Hy Thanh chạy đến Bất Chu Sơn gây sự cũng là tăng áp lực cho Hoàng Thiên Viêm, ép Hỏa Thần tộc phải gia cố phục sinh Viêm Dung, kích thích sóng ngầm ở trên Bất Chu Sơn. Lục Loạn Ly nghe vậy thì cũng nghĩ đến điện cố kia, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh đã điều động Dục Nhật Thần Chu bay đi, lọt vào tầng mây thứ 7. Chúng ta trở về, Loạn Ly ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo có thể phải mượn uy lực thần bảo của ngươi. Lục Loạn Ly nghe vậy thì nhất thời rùng mình một cái. Nói cách khác, tiếp theo chúng ta còn phải chiến một trận. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, người nói xem. Lục Loạn Ly cảm thấy khả năng này là rất cao. Tại Bất Chu Sơn, Hàng Thiên Viêm và đám cự linh siêu phẩm kia không dám ra tay với Sở Hy Thanh, nhưng nếu ra khỏi Bất Chu Sơn, đến nơi hoang vu không người, vậy thì chưa chắc sẽ có tình huống đó. Vị thiên đế này ăn quả đắng như vậy, sao có thể nuốt giận vào bụng? Mà lúc này Hoàng Thiên Viêm đứng trước cung điện, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào đạo độn quang đang bay xa kia. Bóng người của hắn bỗng nhiên hóa thành ngọn lửa hừng hực. Khi Sở Thanh điều khiển thuyền bay lên 9 tầng mây, liền phân tâm ra nhìn bản nhân vật của mình. Điểm thiên nguyên của hắn đã lên đến 47.312, nhiều hơn ngày hôm qua tận 35.000 điểm. Một phần trong đó là từ luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ, một phần là bắt nguồn từ trận chiến vừa rồi. Cái sau mới là đầu to. Khi đó, chỉ tính những vị thần linh nhìn chằm chằm vào trận chiến vừa rồi mà Sở Hy Thanh cảm ứng được đã có hơn 60 vị. Sở Hy Thanh cố tình lựa chọn Bất Chu Sơn để tăng cấp chính là vì mục đích này. Đây mới là một mũi tên trúng mấy con chim. Vừa thăng cấp đồng thời vừa thu thập được một lượng lớn điểm thiên nguyên. Tiếp đó Sở Hy Thanh nhìn vào cục thiên phú của mình. Nơi đó có thêm một cái hỗn độn chân nguyên cấp 1. Đây là thiên phú huyết mạch do ngươi tự nghĩ ra, tự ngưng tụ, nó là kết hợp của hỗn độn chi pháp và huyết mạch vạn tượng. Lập ý là nghiên cứu rốc rễ, chân thực của vũ trụ, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của vạn vật. Huyết mạch này có thể điều động pháp lực hỗn độn, đề luyện ra tất cả thiên quy võ ý sinh ra ở hỗn độn từ tầng 10 trở xuống, cũng có thể tăng một cảnh giới của tất cả thiên quy võ ý tầng 15 trở xuống. Hơn nữa còn sở hữu năng lực truy chân sóc nguyên, có thể để nguyên thần của ngươi ngược dòng về ban sơ của hỗn độn, nhìn trộm diện mạo chân thật của bất kỳ thiên quy đạo luật nào. Chú 1. Đây là thiên phú huyết mạch hoàn toàn mới, độc nhất vô nhị trên thế gian, trước nay chưa từng có, cũng không có gương để noi theo, do đó không thể sử dụng điểm thiên nguyên và ước nguyện thạch để tăng lên. Chú 2. Huyết mạch này tạm thời nằm ở đẳng cấp thần giai thượng thừa nhất, nhưng đây không phải cố định, quá trình diễn biến và cô động tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến cấp bậc cuối cùng của huyết mạch này. Đây chính là thiên phú huyết mạch mà Sở Hy Thanh ngưng tụ ra, hắn chính là dùng thí thần huyết cương để che giấu thứ này. Sở Hy Thanh muốn lên cấp dưới mắt của mọi người, nhưng không định để cho người khác biết hắn đã ngưng tụ được huyết mạch của bản thân. Huyết mạch của hỗn độn chân nguyên này không chỉ có phẩm chất cực cao, năng lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn vạn cổ thiên thu chi huyết và tán thiên thần huyết một bậc. Tuy nhiên quá trình Sở Hy Thanh ngưng tụ huyết mạch lại tương đối dễ dàng. Tuy rằng hắn bị cướp đoạt huyết mạch vạn tượng, nhưng trong cơ thể vẫn còn huyết thống của gia tộc. Khó khăn chân chính là ở phía sau. Tất cả võ tu có ý xung kích siêu phẩm trong thiên hạ, khi mới bắt đầu tự ngưng tụ huyết mạch, thì đều là giả tâm bừng bừng, phẩm chất ban đầu đều cao đến dọa người. Nhưng cuối cùng, có thể ngưng tụ ra huyết mạch cực phẩm thì lại chẳng có mấy người. Có thể ngưng tụ ra huyết mạch cấp bậc cần thần thì lại ít lại càng ít. Đại đa số đều bị hiện thực bức bách, phải hạ thấp phẩm chất huyết mạch xuống, thậm chí là từ bỏ giữa đường. Vì vậy mới ban đầu là thần giai thì cũng không tính là gì, có thể giữ vững cấp bậc này đến cấp 32 thì mới là quý giá. đến khi đó cấp bậc huyết mạch cũng coi như đứng vững. Ngoài ra năng lực của cái huyết mạch này cũng rất mạnh, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể giúp hắn quá nhiều. Chỉ có năng lực truy chân sóc nguyên kia có thể giúp hắn nghiên cứu các loại thiên quy. Cái này thật ra bắt nguồn từ huyết mạch vạn tượng của Sở gia. Huyết mạch vạn tượng có một loại năng lực tên là vạn tượng thiên diễn, cũng có thể diễn hóa ra diện mạo của bất kỳ thiên quy đạo luật nào. Sở Thanh thì lại hòa hỗn độn chi pháp vào trong đó, cuối cùng nhận được năng lực truy chân sóc nguyên. Đáng tiếc là huyết mạch này mới chỉ cấp 1. Năng lực truy chân sóc nguyên này chỉ dùng được một lần một ngày, một lần chỉ dùng được không đến nửa khắc. Bằng không mà phối hợp với thái thượng thông thần và huyết mạch nguyên thần của hắn, ngộ tính của hắn sẽ tăng cực kỳ kinh người. Sở Thanh lập tức mở võ đạo bạo khô ra, bắt đầu quét mới. Dựa theo kinh nghiệm quá khứ, mỗi khi hắn thăng cấp thì sẽ quét ra rất nhiều đồ tốt. Hệ thống quả nhiên không làm hắn thất vọng. Ngay sau đó, mấy cái đồ án đã hiện ra ở trước mắt hắn. Nguyên thần cấp 19 cần 15 điểm thiên nguyên để đổi. Nguyên thần cấp 20 cần 45 điểm thiên nguyên để đổi. Nguyên thần cấp 21 cần 135 điểm thiên nguyên để đổi. Nguyên thần cấp 32 cần 405 điểm thiên nguyên để đổi. Sở Hy Thanh lập tức đổi hết. Tuy rằng không có năng lực mới, nhưng có thể cường hóa tất cả những năng lực đã có. Ví dụ như năng lực sáng đạo như ý. Người nắm giữ có thể vận dụng hồn lực và chân nguyên để kích phát, trồng chính cái hô hấp, tạm thời tăng cường 10 tầng thiên quy như ý, do đó tâm tưởng sự thành, khiến vạn vật thiên địa biến hóa theo tâm ý của ngươi, để vạn sự trong thiên địa phát triển theo ý của ngươi. Trước kia là 9 tầng, bây giờ là 10 tầng, trước kia là 3 cái hô hấp, bây giờ là 9 cái hô hấp. Nhưng bởi vì năng lực này tiêu hao quá khổng lồ, Sở Thanh vẫn chưa từng sử dụng. Lại ví dụ như trí nguyên, không chỉ thời gian sử dụng dài hơn, trí tuệ và ngộ tính cũng tăng lên trên diện rộng, còn có khí nguyên và huyết nguyên cũng được cường hóa ở trình độ nhất định. Hết tập 216, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.